Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Thần Uy. Không được, cảm nhận được cái kia như là rơi vào vực sâu hắc ám đồng dạng đại khủng bố. Rembert cùng bên người Ska bản năng bật lên thân, hai chân nháy mắt bộc phát ra cường hoành vô cùng lực lượng. Đem dưới đáy thổ nhưỡng đều là đạp vỡ nát nứt. Hai người riêng phần mình phân biệt hướng phía hai cái phương hướng phi tốc thoát đi. Thân hình tại không trung hóa thành một đạo huyễn ảnh trong khoảnh khắc bắn trụm ra ngoài. Vô cùng nhanh chóng tốc độ. Chợt lóe lên. Sau lưng thú nhân các bộ hạ căn bản không có nửa điểm có thể kịp phản ứng. Cùng thời khắc đó, trước người hư không giống như bình tĩnh nước hồ xuất hiện gợn sóng. Mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng ra ngoài khuếch tán ra đến. Phảng phất hư không cũng theo đó chấn động. Còn không đợi đám người kinh hãi. Sau một khắc, chói tai si, a hít. Âm thanh truyền ra, liền thấy từng vòng điện quang xé rách trường không. Hư không phảng phất giống như là bị một cỗ lực lượng đột nhiên ép xẹp xuống. Ngay sau đó, lơ lửng ở trên không bên trong cái kia một vòng quang cầu tràn trề biến mất. Lại là như là độn vượt qua không gian. Đột nhiên ở giữa chính là xuất hiện ở trước mắt. Vô số ánh mắt con người bỗng nhiên co vào. Trên mặt còn không kịp lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ầm ầm, kinh thiên động địa trong tiếng nổ. Kịch liệt nổ lớn âm vang nổ tung, quang mang chói mắt giống như nở rộ vô tận quang mang mặt trời. Thôn phệ bốn phía hết thảy, chướng mắt bạch quang bành trướng, ngăn cản tại phía trước nó vô luận là người vẫn là vật. Đều trong nháy mắt hôi phi yên diệt, to lớn vô cùng bạch sắc quang cầu theo mặt đất ở giữa chậm rãi bay lên. Nương theo lấy mặt đất rung động dữ dội. Toàn bộ thiên địa phảng phất cũng theo đó thất sắc. Cùng lúc đó, vô cùng kinh khủng lôi bảo rách nứt. Tại cái kia to lớn vô cùng quang cầu bốn phía. Từng đạo lôi đình trống rỗng từ hư không bên trong sinh ra. Hướng phía bốn phương tám hướng bắn trụm lái đi. Ầm ầm, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong dày đặc oanh tạc mở thành trên ngàn đào đạo lôi đình. Đánh xuống ở trên mặt đất giống như laser bắn phá. Từng mảng lớn thổ nhưỡng mặt đất tại cánh tay kia thô lôi đình oanh tạc phía dưới sụp đổ phấn toái. Nóng bỏng liệt diễm phóng lên tận trời. Lôi thuộc tính biến hóa Rasengan. Lúc trước, Austin muốn đối Rasengan nội bộ tiến hành thuộc tính tính chất biến hóa. Trước hết nhất lựa chọn chính là lôi thuộc tính. Lấy đạt thành kiếp trước khoa học bên trong tia chớp hình cầu cường đại uy lực. Chỉ là về sau, Austin phát hiện, lôi thuộc tính bạo liệt. Hơi tiến đi biến hóa lập tức khiến cho cả viên Rasengan bởi vì nội bộ bạo liệt mà dẫn đến cân bằng. Phá diệt, bởi vậy dẫn đến Rasengan nội bộ sinh ra sụp đổ. Từ đó không cách nào tiến hành lôi thuộc tính biến hóa. Sau đó vì có thể điều hòa trong đó lực lượng, không thể không tải Rasengan bên trong gia nhập phong cùng thủy tiến vào bên trong. Tạo thành cái kia từ ba loại thuộc tính lực lượng tụ hợp siêu cấp vô địch hủy thiên diệt địa áp xúc. Phong thủy lôi Rasengan, nhưng bây giờ, theo Austin tự thân trưởng thành, sau đó càng là kích phát huyết mạch bên trong lôi điện pháp tắc. Có thể thời khắc lĩnh hội lôi điện pháp tắc đời sau. Đối với lôi đình lực khống chế biên độ lớn tăng lên. Bây giờ, Austin đã là có thể ngưng tụ thành lôi thuộc tính chất biến hóa lôi điện Rasengan. Mặc dù cũng không có trong tưởng tượng tia chớp hình cầu cái kia đồng dạng có thể làm cho vật chất. Theo tồn tại hay không phương diện tiến hành công kích, tạo thành triệt triệt để biến mất, hiệu quả. Đạt thành loại kia cùng loại với quy tắc phương diện xóa bỏ hết thảy công kích. Nhưng cái này thuần túy lôi đình lực phá hoại cũng đã đầy đủ. Từ ngàn vạn đạo lôi đình ngưng tụ áp xúc mà thành lôi thuộc tính Rasengan. Trong đó lôi tương nhiệt độ cơ hồ là mặt trời mặt ngoài mấy lần trở lên. vẻn vẹn chỉ là nhiệt độ cao chính là đủ để diệt sát bốc hơi phụ cận tất cả vật chất. Đồng thời, đang oanh kích bạo tạc một nháy mắt, Rasengan bên trong lực ước thúc sụp đổ, khiến cho vô số đạo lôi đình hướng ra ngoài bắn trụm lái đi. Cái này đáng sợ vô cùng bạo tạc cùng lôi đình tứ ngược kéo dài tốt một đoạn thời gian. Cho đến trong đó ẩn chứa mênh mông lôi đình hao hết. Tự đất bằng bên trong dâng lên quang cầu biến mất. Cái kia rung động dữ dội mới ngừng lại. Cuồn cuộn bụi mù chỉ lên trời dâng lên. Che đậy nửa cái bầu trời. Lúc trước cái kia một đội ngũ chỗ dãy núi. Trực tiếp bị cái kia cỗ bộc phát lực lượng đáng sợ tước mất một cái đỉnh núi. Bốn phía mặt đất đã bị oanh kích thành một cái mặt ngoài bất quy tắc hố tròn. Khe nứt to lớn giống như mạng nhện tại bốn phía lan ra tung hoành. Trung tâm nhất chỗ, hòa tan màu đỏ sậm thổ nhưỡng chảy xuôi, tản ra ánh sáng nóng bỏng mang. Chỗ cốt lõi, bùn đất thậm chí xuất hiện hòa rắn trình độ. Khói lửa chậm rãi tiêu tán. Xong, hết thảy đều xong. Đáng sợ như vậy oanh kích phía dưới. Liền phương viên 100 mét thổ nhưỡng đều là gặp như vậy thiên tai đồng dạng kiếp nạn. Huống chi là lúc trước tụ tập ở chỗ này huyết trảo tinh nhuệ thú nhân cùng những nhân kia. Cứ việc tại cái kia tối hậu quan đầu có rất nhiều thực lực cường đại một chút tinh nhuệ phản ứng lại. Trực tiếp chạy tứ tán. Nhưng ở loại này phạm vi lớn oanh kích phía dưới, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Cuối cùng có thể sống sót, chỉ sợ 10 không còn một. Không biết qua bao lâu, nơi nào đó đống đất ở giữa một cái đen kịt đại thủ đột nhiên tự bùn đất bên trong duỗi ra. Sau đó một cái toàn thân đen kịt bóng người khó khăn theo bùn đất bên trong bò lên ra. Khụ khụ, Grus cái kia tên đáng chết. Khụ khụ. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà là như vậy kết quả. Đầu kia lam ấu long. Được rồi, về trước đi rồi nói sau. Cháy đen bóng người không ngừng ho khan. Máu tươi từ miệng trong khắc ra. Người này, hắc nhưng là trước kia trước hết nhất thoát đi Rembert. Tại lôi thuộc tính Rasengan bộc phát trước một khắc. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa thoát đi khai tại chỗ hắn miễn cưỡng may mắn trốn khỏi một kiếp. Nhưng là sau đó lôi đình xung kích khuếch tán bên trong. Bất hạnh bị liên tiếp mấy đạo quét ngang mà qua lôi đình đánh trúng. Bị đánh thành trọng thương. Lần này tổn thất, có thể nói là thảm liệt. Địch nhân mặt còn không có nhìn thấy. Liền bị đánh cái cơ hồ toàn quân bị diệt. Grus những người kia, tỷ lệ lớn là hẳn là đều chết hết. Lúc trước công kích phía dưới. Bây giờ bộ hạ của mình cũng đoán chừng chỉ có thể tìm về một hai cái còn sống. Nhưng là đất này nguy hiểm. Rembert vẫn là quyết định trực tiếp rút lui chạy trốn tâm tư. Mà Ska những cái kia nhân loại. Hắn cũng đồng dạng không hứng thú để ý bọn hắn sống hay chết. Hiện tại cuối cùng muốn là chạy. Chạy càng xa càng tốt. Hắn nhưng không có thử một chút tiếp dọa phát thứ hai công kích ý tứ. Huyết trảo bộ lạc tinh nhuệ liên tục hai lần toàn quân bị diệt. Liên đới lấy còn dựng vào bộ lạc đệ nhất dũng sĩ mệnh. Đối với toàn bộ huyết trảo bộ lạc đến nói, đã coi như là thương cân động cốt. Cuộc sống tương lai, chỉ sợ sẽ không làm sao tốt qua. Ngay tại toàn thân cháy đen Rembert bỏ xuống bốn phía phế tích bên trong vẫn có khả năng tồn tại. Trọng thương bộ hạ. Hướng phía ngoại giới phi tốc thoát đi, biến mất ở phương xa lúc. Lúc này, tổ rồng bộ lạc phụ cận nào đó một chỗ trên đỉnh núi. Austin cũng là thở phào một hơi, miệng há to bên trong. Một màn kia như ẩn như hiện tràn đầy một loại huyền lại huyền điện quang tùy theo nuốt vào thể nội. Chậm rãi biến mất, đồng thời, tràn ngập đất trời bốn phía cái kia cỗ mênh mông uy nghiêm cũng theo đó tán đi. Trên đỉnh mây đen tiêu tán ra, lôi đình thần kiếm, lúc trước Rembert cùng Ska nhìn thấy cái kia như là truyền kỳ giáng lâm như vậy to lớn thanh thế. Chính là Austin lĩnh vực hình thức ban đầu cùng thể nội ẩn dưỡng lôi đình thần kiếm chỗ triển lộ.